Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 25, không hổ là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích anh kiện không phải là để lấy tiền. Nếu không nói như vậy, tòa án sẽ không phán quyết ly hôn. Anh có thể giao quyền nuôi con cho vợ anh, đồng thời mỗi tháng đưa cho cô ấy một khoản tiền cấp dưỡng. Đẹp trai nhất thôn ngạc nhiên nói. Tại sao không để cho tôi nuôi con? Tôi không thể tự nuôi à? Từ Huyền thản nhiên nói. Tốt nhất không nên tự mình nuôi. Cuộc sống của anh quá tiết kiệm. Điều này sẽ khiến con trai anh sau này bị suy dinh dưỡng. Vóc dáng chỉ cao chưa đến 1m6. Hơn nữa bởi vì tính cách này của anh, dẫn đến tính cách của nó cũng khá nhát gan. Cho dù anh tiết kiệm được không ít tiền, nó vẫn sẽ không tìm được bạn gái. Khán giả xem phát trực tiếp lại cười phun nước miếng. Móc, sạch tiền rồi còn đâu? Còn gì nữa mà móc? Xem ra tính cách keo kiệt của hot boy thôn cả đời này cũng không thể thay đổi được. Bác sĩ Từ nói đúng. Tính cách cha mẹ tôi khá quan tâm đến việc tiết kiệm tiền. Chuyện gì cũng sợ tiêu tiền. Dẫn đến tính cách của tôi cũng khá tự ti. Không dám theo đuổi cô gái mình thích. Thực ra gia đình tôi cũng không nghèo lắm. Hot boy thôn, nghe tôi khuyên một câu. Dù có nghèo thì cũng đừng có khiến con cái nghèo. Đẹp trai nhất thôn không khỏi hơi im lặng. Nói thật, anh ta cũng biết tính cách của mình có chỗ thiếu sót. Nhưng anh ta không quan tâm lắm. Ngay cả khi người khác nói anh ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng, nếu con cái cũng tiết kiệm như anh ta thì anh ta sẽ không vui. Sắc mặt đẹp trai nhất thôn thay đổi liên tục. Một lát sau anh ta hỏi. Bác sĩ Từ, lựa chọn thứ hai thì sao? Lựa chọn thứ hai, đó là quên đi. Giọng điệu của Từ Huyền tùy ý nói. Sau khi trở về, anh có thể mắng vợ anh một trận. Sau đó mượn chuyện này gây áp lực. Yêu cầu nắm trong tay quyền tài chính trong nhà. Đẹp trai nhất thôn nghe được đề nghị này. Rõ ràng có hơi động tâm. Anh ta do dự, hỏi. Bác sĩ Từ, nếu tôi không ly dị, vợ tôi sẽ không làm chuyện gì nữa phải không? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp nghe thấy câu hỏi của anh ta. Ào ào phun lên trong màn đạn. Không phải chứ, không phải chứ, hot boy thôn, vợ anh lừa gạt anh như thế mà anh không muốn ly hôn với cô ấy à? Như vậy chẳng phải quá hèn à, đạch mịa anh. Anh làm tôi tức chết rồi. Cần gì uất ức như vậy chứ? Anh đừng nói với tôi là cứ quên đi như thế nhá. Đậu má, đáng đời anh bị lừa tiền. Đẹp trai nhất thôn cũng nhìn thấy hàng loạt bình luận trên màn hình. Mặt anh ta hơi không nén được vì giận. Các anh thì biết cái đéo gì. Ly hôn rồi lại phải tìm người kết hôn. Không phiền phức à, bây giờ đám cưới đắt cỡ nào. Ảnh cưới, tiệc cưới, nhẫn, còn đủ thứ linh ta linh tinh cộng lại ít nhất mấy vạn. Nếu cộng thêm tiền hẹn hò với con gái, lại là một khoản chi phí lớn. Hơn nữa các anh làm sao biết cưới người khác sẽ không có phiền phức gì nữa. Ít nhất hiện tại tôi đã bị người vợ này lừa một lần. Sau này sẽ không bị lừa nữa. Nhiều khán giả xem phát trực tiếp cũng bị anh ta nói bó tay. Com luôn, đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ kết hôn có tốn kém hay không? Đây mẹ nó là chuyện tốn kém hay không à, chỉ có thể nói. Không hổ là anh, hot boy thôn, Từ Huyền khẽ cười nhạt. Nếu anh chọn không ly hôn, trong 5 năm tới sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đừng nghĩ đến việc mãi mãi không có chuyện gì. Vài năm sau, anh làm MC lại kiếm được không ít tiền. Nhưng anh tiết kiệm toàn bộ số tiền này. Còn tiết kiệm hơn cả hiện tại. Tiết kiệm càng ngày càng nhiều. Lại không muốn tiêu. Sau khi vợ anh cãi nhau với anh vài lần, không thể chịu đựng được nữa, quyết định ly hôn với anh, còn lấy đi một nửa toàn bộ tiền tiết kiệm của anh. Rất nhiều bạn xem phát trực tiếp trong phòng phát trực tiếp đều suýt chút nữa thì cười ngoác mồm. Mắc cười vãi, tôi không chịu nổi nữa. Vãi đạn, cười đau cả bụng. Hot boy thôn, anh như vậy là té ở một cái hố đến 2 lần đấy. Quá bi kịch, ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Cả đời khổ cực tích cóp tiền. Kết quả lần nào cũng bị cùng một người phụ nữ bòn rút cả. đẹp trai nhất thôn cũng ngớ hết cả người. Không ly hôn, lại còn muốn hãm hại chính mình lần thứ hai. Khổ cực tích góp tiền trong mấy năm, lại sắp bị lừa lấy đi một nửa. Vãi cả đạn vậy cũng bi thảm quá đi. Con mẹ nó chứ, đẹp trai nhất thôn sửng sốt hồi lâu. Đần ra đến không nói nên lời. Anh ta cảm giác mình tuyệt đối là uất ức. Nói nghiêm trọng chút thì là tam quan đều có chút tan vỡ. Ly hôn, không thể tự mình nuôi con. Không ly hôn, qua mấy năm sẽ bị lừa một nửa tài sản một lần nữa. Lại còn sẽ bị ép ly hôn. Con mẹ nó đúng là rơi vào tuyệt cảnh mà. Lựa chọn thế nào đều là không may cả. Cách chương.